Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước khi chọn cá heo cô cũng nói như vậy. Cô bị mắc chứng khó chọn sao? Vì thế cô muốn một ai đó đưa ra quyết định thay cô ư? Nhìn một vòng. Giá cả ở thế giới đồ chơi mắc hơn so với thế giới trẻ em một chút. Về cơ bản thì không có phục vụ gì. Ngoài có nhiều sản phẩm được ủy quyền thương hiệu hơn thì không có sản phẩm đặc biệt nào khác. Không có hoạt động khác biệt nào. Ưu điểm duy nhất là nhân viên bán hàng sẽ không phải lúc nào cũng đi theo. Vì thế mà muốn đi dạo qua lại như thế này cũng sẽ thoải mái hơn chút. Phan Kỳ đi dạo đến vui vẻ. Không phát hiện Trần Chí Khiêm bên cạnh đã không thấy. Chờ cô quay đầu lại tìm thì anh đã bước lại cùng chiếc hộp cầm trong tay. Cô hỏi, anh cầm gì đấy? Trần Chí Khiêm đưa hộp cho cô. Bên trong là một loạt búp bê nhựa hình gấu phác phác với nhiều hình dạng khác nhau. Mỗi con đều ngây thơ chất phác. Anh nói, không được đặt lên giường. Nhưng cửa sổ bên em còn trống. Có thể đặt một hàng lên đấy. Nghe vậy, Phan Kỳ mỉm cười và gật đầu. Trần Chí Khiêm cầm lấy búp bê và thú bông rồi đi thanh toán tiền. Nhét đồ vào trong tay cô. Phan Kỳ chợt nhận ra. Chẳng lẽ không phải mình nên trả tiền sao? Được rồi, sau này mình phải nhớ rõ không thể để anh lúc nào cũng trả tiền. Vân Mộng Hạ Vũ, hai người lên xe. Phan Kỳ vuốt chú gấu phác phác. Tôi cảm giác thế giới đồ chơi hoàn toàn không có dịch vụ gì cả. Còn dịch vụ của thế giới trẻ em thì có vẻ quá mức và cố tình. Bị dí sát bắt mua như vậy, có thể rất nhiều người sẽ mua. Nhưng sau khi mua về thì có thể lại hối hận. Cũng có người mua rồi cảm thấy rất tốt thì sẽ mua tiếp. Đặc biệt là sản phẩm mới. Cách giới thiệu này vẫn rất hiệu quả. Nhưng cũng có thể dùng poster. Đặt chúng ở những nơi nổi bật rồi từ từ thu hút khách tới. Phan Kỳ nhớ lại cách thu hút bằng phát sóng trực tiếp ở đời trước. Nhưng có thể mình sẽ không thích loại dịch vụ ồn ào này đâu nhỉ. Cho nên cô ngại phiền. Dù cho em có không thích doanh thu của thế giới trẻ em cũng được. Thấy nó khiến người ta phiền cũng được. Nhưng phương thức này sẽ nâng cao được doanh thu. Dù sao cũng tốt hơn không có cảm giác tồn tại khi đến thế giới đồ chơi. Cũng không để lại bất kỳ chút ấn tượng nào. Vì thế thế giới đồ chơi rất dễ mất khách dần. Trần Chí Khiêm thở dài. Chỉ có điều ngay cả máy điều khiển trò chơi điện tử cũng không phải là hướng đi chủ lực trong tương lai của tôi. Bồi dưỡng các công ty đại lý nhỏ cũng chính là thẩm định các công ty đại lý nhỏ ấy. Chúng ta đều phải bỏ rất nhiều sức lực. Nếu muốn hoàn thành tốt chuyện này thì đúng thật là có hơi phiền. Cho nên không thể yêu cầu hoàn toàn hoàn hảo. Ít nhất quy mô thế giới đồ chơi là ở đó. Đúng vậy, xe chạy ra khỏi trung tâm mua sắm. Bên ngoài trời đã mưa lộp bộp từng giọt. Phan Kỳ nhìn nước mưa đọng trên cửa kính ô tô. Nhưng cứ coi như Trần Chí Khiêm có nói như vậy thì Phan Kỳ vẫn rất không vừa lòng đối với thế giới đồ chơi. Cô cố gắng nhớ lại phương thức phục vụ thoải mái nhất của mình ở đời trước. Cái loại đãi ngộ này không phải là một ông lớn nào đó liệt cô vào danh sách siêu cấp VIP. Năm nào cũng tặng quà cho cô, còn mời cô tham gia một vài hoạt động. Thật sự mà nói, cô cũng không cảm thấy thích thú với loại đãi ngộ này lắm. Loại đãi ngộ như thế đối với cô thậm chí có thể nói là trói buộc. Đa số thời điểm, cô sẽ chốt đơn ở trên mạng, rồi chờ người giao tới. Nếu có internet thì tốt rồi. Máy điều khiển trò chơi điện tử có thể bán ở trên mạng. Ngoài loại dịch vụ này ra còn có dịch vụ nào khác có thể khiến cô cảm thấy khá thoải mái không nhỉ? Cách chương